Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, lễ khai mạc. Hút máu nhuyễn trùng võ hồn. Liền là thần kỳ như vậy. Nó không chỉ có thể hút địch nhân máu, mà còn cũng có thể tiêu hao ký chủ sinh mệnh lực. Cùng thân thể khí quan, tăng tốc ký chủ tu vi. Dựa theo Ngô Cực Bá ý nghĩ, trước thấu chi bản thân sinh mệnh lực cùng khí huyết, thậm chí một ít khí quan cũng không cần. Các loại, chờ, hắn đem tu vi nhấc lên tới sau, lại đi cướp đoạt người khác đan dược, là bản thân bổ sung khí huyết, khôi phục khí quan. Ngô Cực Bá cho Hạ Tịnh Từ hạ độc, một là coi trọng nàng mỹ mạo, hai là trộm dò xét nàng hạ gia đan dược. Hạ gia là đại gia tộc, mặc dù tinh thông rèn đúc hồn khí, nhưng là trong tộc cũng có không ít luyện đan sư. Về phần sinh mệnh lực sự tình, một khi tu vi tăng cường, đột phá lớn cấp bậc, tỉ như từ đại hồn sư đột phá tới hồn vương, như vậy hồn sư sinh mệnh chiều dài sẽ tự động tùy theo tăng lên, thậm chí tăng lên đến còn rất lợi hại, như là có thể đem tu vi trùng kích đến hồn thánh, thậm chí hồn đế cấp bậc, này tràn đầy trường sinh mệnh, đã tiếp cận với vĩnh sinh, nắm giữ chuyên môn phong hào chí tôn cường giả, mấy gần với vạn cổ bất diệt. Về phần Ngô Cực Bá kế hoạch có thể hay không hoàn thành, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Ngô Cực Bá tự nhận là một vị mỹ nam tử, phi thường chú trọng bên ngoài hình tượng, nhưng là tăng tốc tu vi tăng lên, nhất định muốn hy sinh cái nào đó khí quan, hắn liền lựa chọn hiến ra vật kia. Dù sao vật kia đều là đặt ở đũng quần bên trong, người ngoài không thấy được, mà còn lại lớn lên giống điều hút máu nhuyễn trùng, bên trong còn chứa bản thân tinh huyết. Chỉ tiếc, Ngô Cực Bá tu vi thực sự là có hạn, xem như Thất Tinh Học Viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội, hắn tu vi ném vào Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ trong, nhiều lắm là tính trong đó thượng lưu. Thiên Thủy Học Viện nội viện 4-500 lo quản lý, cũng không phải toi công bận rộn. Ngô Cực Bá quần bị rơi trên mặt đất, kẹt chân, bị kéo trên đất, lộ ra hai bên, biến mất ở hành lang cuối cùng. Đương mọi người đều tại cười vang thời điểm, chỉ có cực kỳ cá biệt người kiêng kỵ nhìn một cái Lâm Phong, vị kia thiếu niên, tựa hồ không thể chọc a. Trước không nói Ngô Cực Bá đối, đúng, Hạ Tịnh Từ đủ loại bẩn thỉu thủ đoạn, cùng chôn giấu cực sâu bí mật, vị kia thiếu niên là như thế nào biết rõ, đơn là nhẹ nhàng thoải mái, toàn bộ phá hủy mất Ngô Cực Bá quần, như vậy đủ rồi cho người dâng lên đề phòng tâm. Ngô Cực Bá tốt xấu là Thất Tinh Học Viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội, tu vi thế nào nhỏ đều không tính quá thấp, cũng không phải tay trói gà không chặt 3 tuổi tiểu hài, làm sao sẽ bị người nói lột quần? Liền lột quần, vẫn là bị Thiên Thủy Học Viện thiếu sĩ tổ một tên đội viên cởi xuống tới, tuyệt đối có cổ quái. Nếu như đứng ở một người trước mặt, không có bí mật có thể nói, trong lòng cất giấu nặc sự tình, đều sẽ bị hắn biết rõ. Này người này, là kinh khủng nhất, không hề nghi ngờ, Lâm Phong phù hợp điểm này. Khu vực chờ Dũng nói mở miệng, đột nhiên truyền đến khí thế rộng rãi tiếng âm nhạc, lễ khai mạc bắt đầu. Đến từ Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia ban nhạc nhạc sĩ nhóm, lợi dụng trong tay nhạc khí, dùng tinh diệu diễn tấu kỹ xảo, nhượng Hạo Nguyệt Đế Quốc quốc ca quanh quẩn tại như vậy đại đường thành đại đấu hồn trong quán. Ca khúc Chúng Ta Từng Là Chiến Sĩ, giảng thuật Hạo Nguyệt Đế Quốc tiên tổ nhóm, tại trùng trướng khắp nơi, bụi gai đầy đường thiên võ đại lục đông phương, mở ra cương đất, chống đỡ ngoại tộc, cùng hồn thú, sơn phỉ, công quốc chém giết, rốt cục thành lập nên Hạo Nguyệt Đế Quốc, lại đem nó phát triển trở thành đại lục đông phương, một tôn vật khổng lồ chuyện xưa, chừng 20 vạn, từ đường thành người của mọi tầng lớp, cùng các đại học viện học sinh, hợp thành người xem, cảm xúc đều bị khuấy động hùng hồn quốc ca điều động. Đi theo âm nhạc hát lên tới, quốc ca diễn tấu hoàn tất, Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng gia ban nhạc nhạc sĩ nhóm, lại bắt đầu diễn tấu chinh phục hòa âm. Khu vực chờ quốc tử giám nhân viên công tác, bắt đầu thông chi mọi người. chuẩn bị vào tràng. Trước hết nhất từ khu vực chờ xuất phát là toàn thể trọng tài nhân viên cùng phụ trách phong tỏa đấu hồn tràng hồn sư nhóm. Thanh Vân Tổ đấu hồn lúc năng lượng ba động cùng lực phá hoại phi thường to lớn, đã không thua gì một loại đấu hồn. Thậm chí, có người nắm giữ huyền giai hồn kỹ. Tỷ như Tôn Thanh Châu Thanh Sơn Trấn, Hoa Chỉ Nhu giết chóc Hồng Liên, Lãnh Linh Nhi đóng băng Lăng Mộ. Phạm vi công kích tương đối rộng, lực sát thương 10 phần, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến bên ngoài sân người xem. Vì thế, chuyên môn cần một nhóm hồn sư, đứng ở đấu hồn bên ngoài sân dọc theo, dựa vào trong tay hồn lực, hợp thành một đạo trong suốt bình chướng, tới đỡ ngự đấu hồn trong tràng hồn lực ba động. Đây chính là phụ trách phong tỏa đấu hồn tràng hồn sư nhóm cần làm công tác. Theo sát phía sau xuất phát là lần trước quán quân Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng Gia Hồn Sư Học Viện, đương một đạo bị hồn lực tăng lên thanh âm báo ra Hoàng Gia Học Viện Thanh Vân Tổ lĩnh đội canh bất phàm. Thời điểm Lâm Phong nghe thấy được đấu hồn tràng trên vang lên một trận núi kêu biển gầm giống như âm thanh ủng hộ, canh bất phàm là tất cả mọi người trong lòng thiên tài kỳ tích, rất nhiều Hạo Nguyệt người đế quốc đều tin tưởng. Sang năm Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài trên, canh bất phàm sẽ mang theo tới Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng Gia Hồn Sư Học Viện, chém xuống một cái xưa nay chưa từng có thành tích, là Hạo Nguyệt Đế Quốc tranh quang. Lâm Phong quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Thanh Châu trên mặt mang theo hâm mộ, không phục cùng khát vọng các loại, chờ, đủ loại lan lộn hợp cùng một chỗ thần sắc. Giống như Tôn Thanh Châu loại này, đem vinh dự coi là sinh mệnh nam nhân, cũng khát vọng giống như canh bất phàm dạng này, tiếp nhận 20 vạn người xem, cuồng nhiệt gieo hò, ca ngợi cùng cuồng hoan, đủ để nhượng phổ thông mà huyết khí phương cương các thiếu niên nhiệt huyết sôi trào. Khu vực chờ nhiều như vậy vị thiếu niên, đoán chừng cũng chỉ có Lâm Phong có khả năng đem một việc coi nhẹ. Nguyên nhân không khác, Lâm Phong thực lực bày ở chỗ này, một cái đường thành vòng loại quán quân còn không đủ để nhượng hắn hưng phấn. Nhân tầng lần không đồng dạng, có thể đem bọn họ đánh động đồ vật cũng không giống nhau. So với khu vực chờ thiếu niên, thậm chí coi là đến từ quốc tử giám hồn sư, Lâm Phong so bọn họ cảnh giới cao ra quá nhiều. Đương tất cả mọi người còn tại là tăng lên một điểm điểm hồn lực mà ra sức khổ tu vùng vẫy thời điểm, Lâm Phong ánh mắt đã sớm trôi hướng tu luyện đại đạo. Thiên đồ kết thúc điểm, nguyện thừa linh gió đi thẳng ra phù vân ở giữa, giơ tay có thể gần trăng. Trước đi nếu không có núi, khu vực chờ học viện càng ngày càng ít, một nhà lại một nhà. Từ Dũng nói mở miệng tiến vào đại đấu hồn trong tràng, Nhị Lưu Học Viện đã toàn bộ tiến vào đại đấu hồn tràng, thậm chí một chút Tam Lưu Học Viện cũng bắt đầu động lên tới. Thiên Thủy Học Viện tại lần trước đường thành vòng loại chiến tích độ chênh lệch, thứ tự xuất trận cũng là khá thấp, chờ đến cái khác học viện cũng mau đã xong mới đến phiên Thiên Thủy Học Viện lại xuất phát phía trước. Lâm Phong còn chú ý tới một cái toàn bộ là mập mạp học viện tiểu học đệ, nhìn thấy không? Thượng Quan Vân Khởi tựa hồ chú ý tới Lâm Phong ánh mắt, tiến tới Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong gật gật đầu, ra hiệu Thượng Quan Vân Khởi bản thân chú ý tới. Ngươi xem này một đám mập mạp, liền là đường thành giống giác tê học viện. Thượng Quan Vân Khởi nói, bọn họ đặc biệt tốt nhận, giống giác tê học viện chỉ thu mập mạp. Ngươi xem đám kia mập mạp bên trong, lùn nhất rất gầy nữ sinh đều muốn so Tôn lão đại mạnh khỏe tầm vài vòng. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.